Bạch tử tái sinh, chương 254, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trầm Thanh Thanh tham ô đã lan ra ngoài. Nhanh chóng, tin tức này lan truyền trong hội sinh viên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về Trầm Thanh Thanh. Lập tức vị thế của cô ta bị sụt giảm nghiêm trọng, trở thành đối tượng chỉ trích của mọi người. Hai ngày sau, nhà máy đa thái đã giao hết toàn bộ dụng cụ mà trường đã đặt. Và tất cả các sản phẩm đều có logo của một thương hiệu thể thao hàng đầu. Trường đã làm đúng như lời hứa, treo băng rôn quảng cáo sự hợp tác tài trợ này trước hội thao. Trước khi hội thao bắt đầu, trên diễn đàn có người đoán rằng lý do trường lần này đặc biệt chú trọng là vì không chỉ có lãnh đạo sở giáo dục mà còn có một nhân vật quan trọng từ ủy ban chính trị cũng tham dự. Và nhân vật quan trọng đó chính là Tề Hữu Vận. Tề Hữu Vận chính là ba của Tề Hàn. Vì tin đồn này lan truyền khá mạnh mẽ, Bạch Tử không khỏi cảm thấy tò mò. Liệu có phải là chú Tề thật không? Vào ngày khai mạc hội thao, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cố ý cùng nhau đến sân vận động để chứng kiến buổi lễ khai mạc. Tuy nhiên, mọi chuyện không như họ nghĩ, hoặc có thể có lý do khác. Các lãnh đạo đã đến, nhưng họ không xem buổi khai mạc mà chỉ đến trường một vòng rồi rời đi ngay. Thật tiếc, Bạch Tử không gặp được Tề Hữu Vận. Trong suốt thời gian tổ chức hội thao, trường không kịp xử lý vụ việc của Trầm Thanh Thanh. Trong khi đó, Trầm Thanh Thanh, vì lòng tự trọng quá cao, đã không đến trường suốt 3 ngày, cho đến khi trường thông báo yêu cầu cô quay lại nhận hình thức xử lý, cô mới trở lại trường. Hình thức xử lý đầu tiên là hủy bỏ chức vụ chủ tịch hội sinh viên của cô. Trầm Thanh Thanh đã trở thành chủ tịch hội sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường T bị hủy bỏ chức vụ. Hình thức xử lý thứ hai là vì cô không có thái độ hối lỗi tích cực, nên bị phạt ở lại trường dưới hình thức theo dõi. Hình thức theo dõi chỉ đứng sau việc bị đuổi học. Nói cách khác, nếu trong thời gian bị theo dõi, Trầm Thanh Thanh vẫn không cải thiện hành vi, cô sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Khi nhận được hình thức xử lý này, Trầm Thanh Thanh vô cùng bất mãn. Trong văn phòng, cô vừa khóc lóc vừa kêu oan, nói rằng mình vô tội. Cô khẳng định rằng chính Bạch Tử đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Trong văn phòng, giáo viên hướng dẫn nhìn nhau ngượng ngập, liếc nhìn các thành viên trong hội đồng nhà trường và các giáo viên bộ phận hậu cần. Trầm Thanh Thanh, tôi khuyên em nên bình tĩnh lại. Bạch Tử không làm gì cả. Em có bằng chứng gì chứng minh là em ấy vu cáo em không? Giáo viên bộ phận hậu cần. Đúng vậy, Bạch Tử làm gì đâu. Nếu không phải nhờ em ấy, lần này hội thao có thể sẽ gặp phải rắc rối lớn rồi. Trầm Thanh Thanh những ngày qua không đến trường, vì cô cũng đang lén lút điều tra. Ban đầu, cô nghĩ là Bạch Tử cố ý tính kế mình, bởi vì kế hoạch này vốn không có lỗ hổng, sao lại xảy ra sự cố được. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, Trầm Thanh Thanh chẳng tìm ra được chút dấu vết nào của Bạch Tử. Cô vẫn không tin rằng Bạch Tử không làm gì, vì rõ ràng cô là người chịu trách nhiệm kết nối với nhà máy. Sao Bạch Tử lại nhảy vào can thiệp, và còn làm ra chuyện với nhà máy Bạch Gia nữa? Không phải là có ý đồ gì với cô sao? Trầm Thanh Thanh cắn răng, tức giận nói. Chuyện này rõ ràng là em phụ trách, Bạch Tử cố tình muốn em, nên mới chen vào, chuyện nhà máy Bạch Gia ấy, nếu chị ấy không có lợi ích gì, sao lại chủ động như vậy? Hơn nữa, nhà máy gửi hàng kém chất lượng đến trường, em thật sự không biết tại sao, có thể là do nhà máy làm sai, họ gửi nhầm phiếu, chuyện suýt xảy ra tai nạn, làm bị thương lãnh đạo, em cũng không muốn nhìn thấy. Ai cũng biết đó chỉ là sự cố. Em thật sự không có lợi ích gì trong đó. Em không phải là người như vậy. Hơn nữa em đâu thiếu tiền mà phải làm chuyện này. So với em, Bạch Tử mới là người thiếu tiền chứ. Bằng những lời này, Trầm Thanh Thanh tự biện minh cho mình, không có bằng chứng nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Bạch Tử. Nếu không phải vì giáo viên bộ phận hậu cần tham gia vào suốt quá trình điều tra, có lẽ Trầm Thanh Thanh đã dùng mồm miệng khéo léo lừa được mọi người rồi. Trầm Thanh Thanh, tôi thật không ngờ hội thao đã kết thúc rồi, mà em vẫn không biết hối cải. Vì e, không chịu buông tha, thì tôi sẽ giải thích rõ ràng cho em, để em thật sự từ bỏ đi cái suy nghĩ đó. Tại sao Bạch Tử lại tham gia vào việc kết nối với nhà máy? Là vì tôi đã liên lạc với em ấy trước, bảo em ấy hỏi thử xem nhà máy của em ấy có thể cung cấp cho trường một mức giá hợp lý không? Chứ không phải em ấy tự ý tìm tôi. Trầm Thanh Thanh phản bác. Cô giáo, cô sao lại thiên vị Bạch Tử vậy? Làm sao cô biết là nhà chị ấy có nhà máy? Rõ ràng là cô cố tình muốn bênh vực chị ấy mà. Giáo viên bộ phận hậu cần lộ vẻ không nói nên lời. Còn giáo viên hướng dẫn và các thành viên hội đồng nhà trường bên cạnh cũng có vẻ nghiêm trọng. Giáo viên hướng dẫn nghiêm túc hỏi lại. Trầm Thanh Thanh, em thật sự không biết Bạch Tử là con gái của hội viên hội đồng trường sao? Trầm Thanh Thanh như bị sét đánh ngang tai. Hai mắt mở to đứng im tại chỗ. Sau đó, giáo viên hướng dẫn lại nói. Cũng vì Bạch Tử là học sinh xuất sắc, vừa có phẩm hạnh lại có tài năng chuyên môn vững chắc, nên mới có thể giữ vững vị trí số 1 trong khoa. Em ấy chưa bao giờ phô trương gia thế của mình. Các thầy cô trong trường đều biết thân phận của Bạch Tử. Chỉ có các em là không biết. Vì vậy mới dẫn đến sự hiểu lầm lớn như thế này. 3 năm trước, khi Bạch Tử vào học năm nhất, giáo viên hướng dẫn nhìn thấy gia thế của cô trên đơn xin nhập học. Hãy tưởng tượng rằng, trường T lớn đến mức số lượng sinh viên đang theo học đã lên tới hơn 2 vạn người. Chưa tính đến những sinh viên năm tư đã đi thực tập. Và còn có nghiên cứu sinh nữa. Tổng cộng nếu tính hết cũng phải 40.000 người chứ không ít. Vậy xác suất một đứa con của hội đồng trường được phân vào lớp này là bao nhiêu? Khi giáo viên hướng dẫn biết Bạch Tử là con gái của hội đồng trường, ông đã đặc biệt gặp cô để nói nếu cô cần gì có thể tìm ông. Nhưng Bạch Tử chỉ nói rằng cô đến trường là để học thật tốt. Cô chưa bao giờ yêu cầu đặc quyền nào, càng đừng nói đến sự ưu đãi gì. Sự khiêm tốn của Bạch Tử trong lớp đã khiến giáo viên hướng dẫn suýt quên mất gia thế của cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã là năm ba. Ban đầu tưởng rằng mọi thứ sẽ yên ổn cho đến năm tư, rồi ra trường, nhưng ai ngờ giờ lại có chuyện này xảy ra. Thấy Trầm Thanh Thanh vẫn khăng khăng kéo Bạch Tử vào chuyện, giáo viên hướng dẫn đành phải nói ra sự thật tàn nhẫn. Em nói Bạch Tử thiếu tiền, làm gì có chuyện đó. Lần này nhà máy Bạch ra hợp tác với trường, thực tế là họ bán rẻ, không lãi chút nào, không hề có lợi nhuận. Giáo viên bộ phận hậu cần gật đầu. Đúng vậy, em thật sự quá coi thường Bạch Tử rồi. Không hiểu sao lại nghĩ em ấy là người như vậy. Trầm Thanh Thanh nghe xong những lời này, kinh ngạc đến mức không nói được gì. Những điều trước đây cô không dám thừa nhận bây giờ đã trở thành sự thật. Bạch Tử thật sự là con gái của Bạch Xuyên Hùng. Nói cách khác, cô là em gái ruột của Bạch Vân Thâm, chứ không phải là con gái ngoài giá thú. Trầm Thanh Thanh nhíu mày thật sâu, ánh mắt vô thức cúi xuống nhìn đất. Bạch Tử lại là con gái của Bạch gia. Cô thật sự là con của Bạch gia, học trò quý giá của Bạch thị. Trầm Thanh Thanh lại một lần nữa không thể tin được. Hỏi, các thầy cô chắc chắn chứ? Bạch Tử là con gái của Bạch Xuyên Hùng. Chính là Bạch Xuyên Hùng, thành viên trong hội đồng trường sao? Cách chương.